Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 157, bởi vì bề ngoài tôi giống Khương Nhung. Khóc chuyện audio.com. Mạc Gia Thành ngẩng đầu, cẩn thận nhìn sắc mặt Hạ Diệp Chi, thấy vẻ mặt Hạ Diệp Chi như thường, lúc này mới nói tiếp. Chị Khương Nhung là nhiếp ảnh gia, có một lần chị ấy đi chụp cảnh tuyết, gặp tuyết lở, đội tìm kiếm cứu nạn không tìm được chị ấy. Nói đến đoạn sau, giọng Mạc Gia Thành liền nhỏ dần lại. Hạ Diệp Chi hơi sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì. Chuyện xảy ra khi nào? Hạ Diệp Chi ngẩng đầu hỏi cậu ta. Mạc Gia Thành nói, 5 năm trước, anh của cậu và cô ấy. Mạc Gia Thành mấp máy môi, dáng vẻ rũ mắt xuống nhìn qua có vẻ buồn bã. Chị ấy là vợ chưa cưới của anh tôi. Hạ Diệp Chi há hốc miệng, nhất thời cảm thấy tức cười. Cô cúi đầu nhìn tin nhắn mà Trần Tuấn Tú gửi đến. Ngón tay giật giật trả lời một câu. Được, tôi sẽ nói với Mạc Đình Kiên. Gặp phải tuyết lở, đội tìm kiếm cứu nạn không tìm thấy người. Khả năng rất cao là đã chết, có tìm cũng không thể thấy. Trong lòng Hạ Diệp Chi hơi nghẹn lại, toàn bộ những suy nghĩ trước kia cũng không còn nữa. Đã từ rất lâu, Hạ Diệp Chi đã mơ hồ cảm giác được. Mạc Đình Kiên dường như khá không thích việc cô tiếp xúc quá nhiều với Trần Tuấn Tú. Bây giờ nghĩ lại, đại khái chắc là vì nguyên nhân này nhỉ. Hạ Diệp Chi lại hỏi Mạc Gia Thành, bề ngoài của tôi rất giống cô ấy. Mạc Gia Thành thấy sắc mặt Hạ Diệp Chi như thường, cũng liền nói thật, tôi cảm thấy rất giống. Hạ Diệp Chi lặng im, không nói thêm gì nữa. Chấm, trước khi ăn cơm, Mạc Đình Kiên đã trở về. Cơm chưa do vệ sĩ làm, Hạ Diệp Chi hiện giờ là người bị thương, đương nhiên không thể nấu ăn, Mạc Đình Kiên không ăn được bao nhiêu đã buông đũa, Hạ Diệp Chi cũng không ăn nhiều, chỉ có Mạc Gia Thành là ăn một cách hăng say. Mạc Gia Thành 2 lần 3 lượt cơm nước xong xuôi liền đi ra ngoài. Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi vẫn còn ngồi đối diện nhau. Mạc Đình Kiên đột nhiên lên tiếng, em muốn nói gì? Hạ Diệp Chi kinh ngạc ngẩng đầu, cô vẫn chưa nói gì, vậy mà anh cũng biết cô có chuyện muốn nói với anh. Mạc Đình Kiên từ trong nét mặt của cô nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô. Trên mặt của em viết là em có chuyện muốn nói với tôi. Em có vấn đề muốn hỏi tôi. Hạ Diệp Chi sờ mặt mình, rõ ràng vậy sao? Hạ Diệp Chi hắng giọng một cái, em muốn hỏi gì cũng được sao? Mạc Đình Kiên hơi nhướng mày, buổi sáng lúc anh ra khỏi cửa, khi người phụ nữ này nói chuyện với anh, còn hận không thể cắn anh một cái, bây giờ lại là dáng vẻ muốn nói lại thôi thế này. Đúng là đáng nghi, Mạc Đình Kiên cong môi, cười như không cười nhìn cô, nếu trong lòng em cảm thấy không nên hỏi, vậy thì đừng hỏi, anh có thể điều tra tôi được, còn tôi hỏi anh vài chuyện lại không được. Hạ Diệp Chi cũng cong môi cười theo, ánh mắt sáng ngời nhìn anh cũng thấy bề ngoài của tôi rất giống Khương Nhung, đúng không? Trên mặt Mạc Đình Kiên vốn là dáng vẻ nhàn nhã, thoáng cái nghiêm lại, sắc mặt trở nên hơi âm trầm. Tiểu Thành nói cho em, nếu như là chuyện tôi nhất định muốn biết, cho dù người khác không nói với tôi cũng có cách để biết. Mạc Đình Kiên nghe vậy, đã hiểu rõ chuyện này Mạc Gia Thành nói cho cô biết. Hai mắt anh híp lại nói, nó nói với em rất giống Khương Nhung. Khương Nhung, nghe thật là thân mật, cho đến giờ Mạc Đình Kiên vẫn chỉ gọi cô là Hạ Diệp Chi, lúc muốn cô tham gia tiệc tối thì kêu một tiếng vợ. Hạ Diệp Chi cảm thấy bản thân rất buồn cười, vậy mà có thể cùng một người phụ nữ rất có khả năng không còn tồn tại trên đời này, đi tranh giành người yêu. Hạ Diệp Chi nhếch môi, vẻ mặt lạnh lùng không nói tiếng nào. Mạc Đình Kiên đột nhiên mở miệng, anh cảm thấy hai người không hề giống nhau chút nào. Anh để lại lời này, liền đứng dậy rời khỏi. Bởi vì xảy ra chuyện Khương Nhung, quan hệ của Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên vốn đã không hòa thuận, càng trở nên căng thẳng. Ở cùng một chỗ với Mạc Đình Kiên, Hạ Diệp Chi liền cảm thấy cả người khó chịu. Tối đến, cô dứt khoát ôm gối đến căn phòng lúc trước từng ở, cô vừa nằm lên giường. Mạc Đình Kiên đã đi đến đây, anh đứng ngay cửa, khoanh tay, mặt không biểu cảm nhìn cô. Hạ Diệp Chi, em làm vậy là muốn chia phòng ngủ với tôi. Mạc Đình Kiên mặt không biểu cảm lại khiến Hạ Diệp Chi thấy hơi sợ hãi. Cô chần chờ một chút, tìm một cái cớ, chân tôi bị thương, sợ buổi tối anh không để ý đụng phải. Mạc Đình Kiên nghe vậy, khóe môi cong thành một nụ cười trào phúng. Tối hôm qua trong phòng tắm làm em đến ngất đi, tôi cũng không đụng trúng chân em, ngủ một giấc thì có thể đụng. Sắc mặt Hạ Diệp Chi ửng hồng, há miệng, lại không biết nên nói gì. Cô cầm gối đầu nhỏ bên cạnh ném qua Mạc Đình Kiên. Anh đi ra ngoài, Mạc Đình Kiên nhẹ nhàng linh hoạt né tránh, giọng điệu hơi dịu lại. Đừng gây sự nữa, về phòng ngủ đi, rõ ràng là anh cả ngày nay vẻ mặt cau có. Tuy bình thường anh cũng không có biểu cảm gì, nhưng hôm nay rất khác, vẻ mặt lạnh lùng hơn, thỉnh thoảng còn thần thờ. Lúc anh trở về vẫn còn ổn, nhưng từ sau khi cô nhắc đến Khương Nhung với anh liền khó chịu, thật sự cho rằng cô không nhận ra, anh có thể điều tra cô, cùng với tất cả những chuyện xảy ra với cô từ nhỏ đến lớn. Tra xét đến rõ ràng, còn cô chẳng qua chỉ là hỏi anh một chút về vị hôn thê của anh họ anh thôi. Anh lại khác thường như vậy, anh bởi vì những người phụ nữ khác mà biểu hiện lạ. Cô không thể tỏ ra khó chịu một chút hay sao? Việc này đối với anh là ghen tuông hồ đồ, anh có làm gì cũng không sao. Cô thể hiện mình khó chịu một chút thì chính là hồ đồ. Đồ khốn khốn kiếp hồ đồ, Hạ Diệp Chi càng nghĩ càng giận. Không về, còn có chuyện ngày hôm đó trong bữa tiệc, Hạ Diệp Chi vẫn để trong lòng. Ngày hôm đó trong tiệc tối, anh ta chẳng qua chỉ là cầm tay tôi thôi. Sao anh phải phản ứng mạnh đến vậy? Anh nghi ngờ cái gì? Anh tức giận cái gì? Cho dù có tức giận, anh với anh ta đánh nhau một trận là được rồi. Anh dằn vặt tôi làm gì? Hạ Diệp Chi càng nghĩ càng cảm thấy tổn thương và không cam lòng. Âm thanh bén nhọn phát ra hơi hùng hổ dọa người. Rất ít có người nào hay việc gì có thể tác động đến tâm trạng của Mạc Đình Kiên. Mà một loạt những phản ứng khó hiểu này của anh, đều liên quan đến Khương Nhung. Anh phản ứng mạnh như vậy, là vì từ trước anh đã cảm thấy tôi và Khương Nhung rất giống nhau đúng không? Mà Trần Tuấn Tu cũng thấy vẻ ngoài của tôi giống với Khương Nhung. Cho nên mới có chuyện đang uống rượu mà vô lễ nắm lấy tay tôi không buông. Anh chính là biết rõ điều này, nên mới tức giận. Mạc Đình Kiên, anh tự hỏi lòng mình đi. Anh rốt cuộc là giận vì Trần Tuấn Tú nắm tay tôi? Hay là giận vì Trần Tuấn Tú nắm tay Khương Nhung? Anh nói anh cảm thấy vẻ ngoài của tôi và Khương Nhung không giống nhau. Căn bản là nói dối, là lừa gạt tôi. Hạ Diệp Chi một hơi nói xong, tâm trạng hơi kích động, cả người có chút thở gấp. Mạc Đình Kiên mặt trầm như nước đứng ở cửa, nửa ngày sau mới lên tiếng. Em cảm thấy như vậy? Tôi cảm thấy thế nào không quan trọng, quan trọng là trong lòng anh thật sự là như vậy. Hạ Diệp Chi cười đến chua xót. Lúc tôi vừa gả vào nhà họ Mạc, tuy anh biểu hiện rất ghét tôi, nhưng thỉnh thoảng vẫn chọc tôi một chút, cũng là vì vẻ ngoài của tôi rất giống Khương Nhung sao. Lần này, vẻ mặt âm trầm trên mặt Mạc Đình Kiên dần dần nứt vỡ, lộ ra một chút hoảng hốt. Hạ Diệp Chi, em đừng nói bậy. Cách chương.